Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 277, cùng Triều Tiên MS công ty kế hoạch hợp tác. Góc truyện audio.com. Ba người tại trời vừa rạng sáng tả hữu đánh xong cuối cùng một ván. Đáng tiếc vẫn không có thành công ăn kê. Bất quá Triệu Phong như trước cho mà từ studio thưởng 50 gửi đi vượt qua hòa. Sau đó lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon về sau. Triệu Phong tại nhỏ trên thư cùng Thạch Thanh Huyên trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Nằm ở phòng ngủ trên giường. Không bao lâu liền ngủ mất rồi. Ngày hôm sau, một sáng sớm, Triệu Phong cho Hồ Bồi Thanh gọi một cú điện thoại. Hồ Bồi Thanh nhận được Triệu Phong điện thoại về sau. Ở công ty vội vàng bắt đầu an bài chuyện kế tiếp. Cố ý thông chi phía dưới nghệ nhân bộ chủ hòa bộ phận hành chính. Tài vụ bộ, hạng mục bộ từng cái ngành chủ yếu chủ quản. 9 giờ sáng, một chiếc Rolls-Royce trong Nam chậm rãi đánh xuống tốc độ xe, dừng ở Thiên Bá công ty giải trí Tiến. Hồ Bồi Thanh mang theo các ngành chủ quản vội vội vàng nghênh đón. Jerris xuống xe, cung kính đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, mặc một bộ thập phần ủi thiếp màu xanh đậm tây trang Triệu Phong nhấc chân xuống xe. Làm Triệu Phong chứng kiến trước người mặc các màu Âu phục nhưng lại thập phần chỉnh tề Hồ Bồi Thanh đám người. Hơi nhếch khóe môi lên ra, mặc dù mình không quá ưa thích loại này hư nhiệt đầu mong não đồ vật. Thế nhưng không thể không nói. Cái chàng diện này nhìn hay là rất nổi bật thân phận của mình đấy. Lúc này, Hồ Bồi Thanh tiến lên một bước, cười nói, buổi sáng tốt lành, Triệu Đồng. Triệu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Buổi sáng tốt lành, Hồ Tổng. Hồ Bồi Thanh phía sau những người kia cũng không có tùy tiện tiến lên. Cùng Hồ Bồi Thanh so sánh với, bọn hắn cùng Triệu Phong quả thực cũng không có đã từng quen biết. Vì vậy một động không bằng một tĩnh. Vừa đúng, Hồ Bồi Tường đưa tay làm thỉnh hình dáng, nói, Triệu Đồng, chúng ta cùng đi công ty phòng họp A tốt, bất quá Hồ Tổng trước ngươi giống như có chuyện gì muốn nói cùng. Triệu Phong một bên cùng Hồ Bồi Thanh kề vai sát cánh đi về phía trước. Vừa nói, Hồ Bồi Thanh nghe vậy, không có nói rõ, cũng là cười nhạt một cái nói, Triệu Đồng, chuyện này ta làm kỹ càng báo cáo. Đợi chút nữa lúc họp chính thức hướng người báo cáo A, nghe hắn nói như vậy. Triệu Phong cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh mọi người trước sau ngồi thang máy lên lầu, tiến vào trong phòng họp. Hồ Bồi Thanh tỉnh Triệu Phong ngồi ở chủ vị, mình ngồi ở tay trái một bên. Sau đó những thứ khác ngành chủ quản cũng dồn dập ngồi xuống. Triệu Phong ngược lại kỳ quái Hồ Bồi Thanh trận chiến lớn như vậy là muốn chuẩn bị làm chút gì đó. Bất quá Hồ Bồi Thanh nếu như là công cụ của mình người, chắc chắn sẽ không làm một chút bừa bãi lộn xộn công việc. Vì vậy, tại Hồ Bồi Thanh xin chỉ thị hội nghị sau khi bắt đầu, hắn cũng chỉ đảm nhiệm lúc này đây hội nghị chủ trì. An tĩnh trong phòng họp, Hồ Bồi Thanh đứng dậy, tỏ ý thư ký của mình đi mở ra ảnh xạ hướng về. Theo ảnh xạ hướng về trong PowerPoint xuất hiện, Hồ Bồi Thanh mở miệng diễn giải. Đoạn thời gian gần nhất mọi người đều biết chúng ta đang cùng Triều Tiên ngu nhạc giới có tiếp xúc. Triều Tiên trong nước nghề giải trí so sánh phát triển. Luyện tập sinh chế độ rất là thành thục. Mấy năm gần đây trong nước thần tượng thị trường cũng dần dần phát triển không tệ. Vì vậy ta nghĩ tới một cái thật tốt chủ hoạch. Chúng ta được hay không được liên thủ Triều Tiên một chút diễn nghệ công ty. Song phương cùng chung thành lập một cái diễn nghệ công ty. Đến bồi dưỡng một chút nghệ nhân. Nói đến chỗ này, Hồ Bồi Thanh thoáng động, ánh mắt lướt qua Triệu Phong gương mặt nhìn một chút Triệu Phong phản ứng. Phát hiện Triệu Phong sắc mặt không có có biến hóa chút nào về sau. Hắn nói tiếp, công ty của chúng ta cùng Triều Tiên những thứ kia công ty giải trí giữa cũng liên lạc qua. Trong đó Triều Tiên đứng đầu công ty giải trí MS đối với đề nghị của chúng ta tựa hồ rất có hứng thú. Vì vậy mọi người cũng suy tính một chút, hạng mục này khả thi. Sau đó chính là Hồ Bồi Thanh càng thêm chuyên nghiệp đối với trong nước thần tượng thị trường một chút phân tích. Triệu Phong một cái không hiểu nhiều ngành giải trí người, nghe được rõ ràng cũng rất minh bạch đấy. Bất quá Triệu Phong cá nhân đối với những thần tượng kia không phải là rất cảm mạo. Nữ thần tượng còn đỡ một ít, dù sao cũng là xinh đẹp muội tử, nhìn còn đẹp mắt đẹp lòng. Thế nhưng những thứ kia Triều Tiên nam đoàn nhìn nhiều ít đều có chút mẹ pháo cảm giác. Vì vậy, Triệu Phong đối với kế hoạch này nhưng thật ra là lo liệu lấy thái độ hoài nghi đấy. Đại khái chừng một giờ thảo luận, cơ hồ đại bộ phận trong cao tầng nhân viên quản lý đều đồng ý Hồ Bồi Thanh kế hoạch. Ngay sau đó mọi người dồn dập đưa ánh mắt về phía chủ vị Triệu Phong trên người. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Triệu Phong cũng không có cảm giác gì. Suy nghĩ một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ. Triệu Phong nói thẳng, kỳ thật ta cảm thấy Hồ Tổng kế hoạch rất tốt. Thế nhưng đâu rồi, có một chút ta cảm thấy mọi người cần thiết phải chú ý, cái kia chính là trong nước thị tràng. Có thể giao cho chúng ta trong nước thần tượng đoàn thể. Về phần Triều Tiên thần tượng đoàn thể, nhất định phải nhiều hơn giáo dục, học tập nói Hán ngữ gì gì đó càng là cơ bản. Ngoài ra còn có một ít lời, kỳ thật cũng không thích hợp tại cái hội nghị này trên nói ra. Triệu Phong chuẩn bị đợi chút nữa hội nghị chấm dứt, nói lý ra lại cùng Hồ Bồi Thanh nói một chút. Bất quá dù vậy, Triệu Phong thái độ cũng biểu lộ. Ngay sau đó cái này cùng Triều Tiên MS công ty tiến hành chuyện hợp tác cũng có thể nâng lên nhật trình. Chương trình trong một ngày, Hồ Bồi Thanh nâng lên hai tay, nhẹ nhàng ép xuống, rất nhanh phòng họp khôi phục yên tĩnh. Hồ Bồi Thanh, tiếp được trong tỉnh Triệu Đồng nói chuyện. Ba ba ba, mọi người nghe vậy, dồn dập là Triệu Phong vỗ tay. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người hội tụ, Triệu Phong cũng không có kéo dài. Nói thẳng, ta cũng có sự tình còn muốn hỏi một cái mọi người ý kiến. Hy vọng đợi chút nữa mọi người nói thoải mái. Mọi người nghe được Triệu Phong nói như vậy. Mắt mắt nhìn nhau, từng cái một trong nội tâm dồn dập nôn hòe. Nâm lão liền là công ty cuối cùng đại cổ đông. Cũng là chủ tịch, có chuyện gì trực tiếp câu nói đầu tiên định ra rồi. Còn hỏi ý kiến của chúng ta làm sao có thể lắm miệng. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trước mặt lên một cái lại cung kính đấy, nghe được kêu là một cái nghiêm túc, ta muốn nói đúng là công ty sự nghiệp từ thiện, công ty của chúng ta là giải trí ngành sản xuất, vì vậy mọi người đang chăm chú quốc gia đại sự ngoài. Chú ý càng nhiều nữa chính là chúng ta cũng cần làm một chút sự nghiệp từ thiện đi về quỹ đại chúng. Trước đây công ty công ích quỹ ngân sách thật sự là có chút không quy phạm. Chúng ta muốn thành lập một cái hợp cách công ích quỹ ngân sách. Đem từ thiện công ích sự nghiệp cũng xem như một cái trọng tâm phát triển. Hơn nữa, như vậy đối với công ty của chúng ta tuyên truyền cũng có rất tốt trợ giúp. Ba lạp, Triệu Phong nói đại khái tiếp cận 10 phút, đem mình chuẩn bị những nội dung kia cơ hồ nói một sạch sẽ. Mà phía dưới những thứ kia chủ quản đám cũng thỉnh thoảng trầm tư. Gật đầu, từng cái một tựa hồ rất là thông cảm Triệu Phong cách làm. Thế nhưng trên thực tế bọn họ là cảm thấy dù sao Triệu Phong là công ty đại cổ đông. Triệu Phong còn không sợ tại công ích trên tốn nhiều tiền. Bản thân càng không sao. Bất quá, Triệu Phong nói rất hay chỗ vẫn là tương đối thật tốt. Đầu tiên đối nhà mình nghệ sĩ của công ty liền đã khá nhiều. Về sau nghệ nhân đám nếu như cần làm chút công ích sự nghiệp, hoàn toàn có thể thông qua nhà mình công ích quỹ ngân sách để hoàn thành. Trước mặt một chút dùng để làm công ích tiền không minh bạch liền chết rồi. Hơn nữa công ích sự nghiệp đối với nghệ nhân đám mà nói cũng là một cái tia chớp điểm. Hoặc là tiếng người thiết lập, vì vậy Triệu Phong giảng thuật về sau. Tất cả thiên bá công ty giải trí trong cao tầng đều đồng ý rồi. Cách chương.